Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một mặt, tiếp viên hàng không trang dung cũng không phức tạp, nhất là nàng niên kỳ còn nhỏ, làn da óng ánh sáng long lanh, không lên phấn lót trạng thái đều rất tốt. Derek còn đang nhìn trang điểm trong gương môi men nhan sắc. Giang Sắt lại nghe được cửa phòng hóa trang lại có người tới. Một nữ nhân giọng dịu dàng cười. Lưu ca, ta phần diễn ngày hôm nay tại mấy điểm A? Nghe thanh âm có chút quen tai. Giang Sắt trí nhớ rất tốt. Trong đầu lập tức liền nghĩ tới một người tới. Ngày đó nàng tiến về đế đô truyền hình điện ảnh học viện lúc. Tại đài phun nước bên cạnh chỉ điểm nàng thử sức tin tức nữ sinh. Giang tiểu thư nhận biết. Derek vì Giang Sắt đánh cao quang. Nhìn thoáng qua nàng tinh xảo gương mặt, lại quay đầu đổi lông mày xoát, dính chút lông mày phấn run lên, nhẹ nhàng xoát đến nàng lông mày bên trên. Giang Sắt cũng không có giấu giếm, chỉ là cười nói, từng có gặp mặt một lần, giới giải trí chính là tiểu. Quanh đi quẩn lại liền gặp, Derek quét một chút lông mày, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt của nàng, tán thán nói, ngài lông mày hình dáng rất thật tốt. Nhẹ nhàng quét quét qua hình dạng liền ra, Giang Sắt bản thân lông mày sắc hơi nhạt. Như viễn sơn, Derek cũng không có đưa nàng lông mày sắc nhiễm nồng, ngược lại chỉ hơi hơi tô màu. Kể từ đó lại đột xuất nàng cặp kia nhìn quanh sinh huy mắt phượng. Càng có vẻ nàng da bạch thắng tuyết, khí chất thanh nhã, Derek thưởng thức một lát, lại cầm đã sớm chọn tốt môi men ra, vị kia là đới giai. Vài diễn hàng vu một kịch bên trong bạn gái trước, Giang Sắt nghe lời này. Biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nàng lần này tại, làm giả hóa thật bên trong vai diễn nhân vật cũng có hai đoạn lời kịch. Thế nhưng là Derek nói tới, bạn gái trước nhân vật này. Lời kịch cùng gia kính suất cao hơn nhiều nàng. Nếu là bạn gái trước, tự nhiên là cùng kịch bên trong nam chính vai diễn người hàng vu vừa có đối thủ diễn. Đối với vừa mới nhập hành mới người mà nói, đây chính là rất cơ hội hiếm có. Dù sao bây giờ hàng vu một người khí chính vượng, fan hâm mộ không ít, người mới cùng hắn đối diễn, rất dễ dàng bị người khác khí kéo theo. Derek trước vì Giang Sắt bôi một tầng nhuận son môi, mới cầm môi men cao cấp, hắn tuyển chính là đào hồng. Cái này 10 phần chọn người về màu sắc Giang Sắt môi về sau. Lại hiện ra hiệu quả kinh người tới. Giang Sắt nhìn mình trong kính một chút. Bên kia cùng công việc của đoàn kịch nói dứt lời đới giai xoay chuyển ánh mắt. Liếc mắt liền thấy được nàng. Lúc này bên trong phòng hóa trang người cũng không ít. Nhưng cho dù là mỹ nữ như Vân bên trong, Giang Sắt cũng là xuất chúng nhất. Nàng cùng đới giai ánh mắt tại trong kính đụng tới. Hai người lúc trước chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Giang Sắt vốn cho là nàng không nhất định còn nhớ rõ mình. Nào biết đới giai dừng một chút, cùng công việc của đoàn kịch nói dứt lời về sau, dẫm lên cao dép lê liền hướng nàng đi tới, làm giả hóa thật kịch bản bên trong nhân vật nam chính Chu Dung Sâm bạn gái trước Dương Vân là. Tính cách có chút bá đạo từ nữ nhân của ta, đối với mình bất kể là năng lực làm việc vẫn là ngoại hình đều tràn đầy tự tin. Giang Sắt nghĩ đến bản thân nhìn thấy kịch bản bên trong. Liên quan tới Dương Vân mấy lần xuất hiện tràng cảnh, lại nhìn thấy lúc này trong kính đi đến sau lưng nàng đới giai. Lại cảm thấy nàng xác thực thích hợp nhân vật này. Thật là khéo, lại gặp mặt nàng người còn không có tới gần. Mùi nước hoa mà liền đã trước truyền tới. Hôm nay đới giai mặc vào một kiện màu đen dây buộc váy liền áo. Đưa tay ghé vào Giang Sắt trên ghế lúc, gạt ra nở nang ngực cùng rãnh sâu hoa mani Giang Sắt ngậm lấy ý cười cùng nàng chào hỏi. Là rất khéo, đơn giản hàn huyên một câu. Đầu kia công việc của đoàn kịch liền đã tại gọi đới giai qua đi thay quần áo. Lục tục ngo ngoe đoàn làm phim chiêu tốt Lâm Diễn đã tới. Tuy nói rất nhiều vai diễn tiếp viên hàng không nhân vật không có lời kịch. Nhưng đến đây cô gái nhóm đều ôm một loại vạn nhất lăn lộn cái gương mặt quen bị đạo diễn nhìn. Trùng ý nghĩ, bên trong phòng hóa trang người dần dần nhiều hơn, Giang Sắt chuẩn bị cho tốt tạo hình về sau tự nhiên là đến một bên khác gian phòng đi chờ đợi chờ. Đợi, nàng cầm kịch bản đang nhìn, ước chừng nửa giờ sau có người tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Không cần quay đầu Giang Sắt liền từ trận này hương khí nhận ra Đới Giai. Người tại kịch bên trong diễn chính là Miss Trương A. Đới Giai ngồi xuống đến, liền muốn đưa một mảnh kẹo cao su tới. Giang Sắt lắc đầu, cảm ơn, Giang Sắt xuyên tiếp viên hàng không chế phục. Đới Giai hiển nhiên cũng nhìn qua kịch bản, gặp Giang Sắt không có phủ nhận, liền thở dài, người vận khí thật tốt, Giang Sắt đưa trong tay kịch bản thả. Quay đầu đi xem nàng, cũng có người chỉ điểm công lao, nàng đã đổi lại đồ hóa trang. Một kiện màu xám bạc quần áo trong phối màu đỏ chót A chữ váy. Tóc cũng quản lý qua, hiện ra mấy chút thành thục, trang phục công sở cũng bị nàng xuyên được gợi cảm vô cùng. Trước ngực ba đào mãnh liệt, muốn đem quần áo trong xoay chụp đều nứt vỡ. Đới Giai nghe được Giang Sắt vừa nói như vậy, giật giật môi đỏ. Đừng nói với ta những này, nàng cũng đánh giá Giang Sắt, ta chỉ là cung cấp một tin tức, còn ngươi ân tình, còn thử sức có được hay không, là chính ngươi sự tình, cùng ta không có nửa điểm quan hệ tuy là nói như vậy. Giang Sắt vẫn là hướng nàng nói cảm ơn, bất kể như thế nào, đều là tin tức của ngươi mới khiến cho ta có cơ hội này tới thử kính, nàng nhai hai lần trong. Miệng kẹo cao su, người điều kiện không sai, vì cái gì liền diễn Miss Trương, phần diễn cũng không nhiều, Đới Giai nhớ tới hai người gặp được lúc. Giang Sắt nói qua chỉ muốn tìm, đóng vai phụ nhân vật. Lúc ấy con làm nàng là đang nói đùa, bây giờ xem ra mặc dù Miss Trương, nhân vật này không tính hoàn toàn diễn viên quần chúng nhân vật. Nhưng cũng lời kịch cũng không nhiều, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi cùng Sát Phách đám người kia đồng dạng, tại trong phim ảnh lộ hai cái ống kính, chỉ vì lý tưởng, không, Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng, chỉ là bởi vì ta nghèo, lời này hiển nhiên ngoài Đới Giai ngoài ý liệu. Một hồi lâu về sau nàng nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, nàng thực sự không muốn nghĩ đến Giang Sắt sẽ nói mình tiến đoàn làm phim là bởi vì nghèo. Giang Sắt hóa xong trang đã có một hồi lâu, lại đây ngồi cũng ngồi 4-5-10 phút trở lên, thế nhưng là từ trên người nàng xuyên tiếp viên hàng không chế phục xem ra. Nàng tư thế ngồi không thay đổi gì qua, lưng eo thẳng tắp, cho nên Giang Sắt váy bên trên cơ hồ liền nếp gấp đều không có. Phải làm đến dạng này cử chỉ cũng không dễ dàng, chỉ ít hẳn là từ nhỏ ra cảnh hậu đãi. Quy củ khắc nghiệt mới có thể nuôi đạt được dạng này khí độ. Thế nhưng là Giang Sắt lúc này lại nói nàng là nghèo. Đới Giai lại nhịn không được một trận cười to. Ngươi cùng Hàng Vu vừa có đối thủ diễn. Có rảnh ở đây cùng ta nhiều lời. Giang Sắt cũng không có cười. Trên thực tế nàng là thật sự rất nghèo. Chỉ là Đới Giai trong mắt tràn đầy không tin. Nàng cũng lười giải thích. Xoay chuyển chủ đề đến Đới Giai trên thân. Hàng Vu một là hạng người gì? Ta cầm tới nhân vật này cũng thế, Đới Giai nhắc tới mình nhân vật. Sắc mặt cấp tốc âm đi xuống, đưa tay bó lấy mình trường quyển phát, mắt trong mang theo mỉa mai. Hôm nay bao lâu chụp đều không nhất định, phải đợi đến Hàng Vu một cùng Triệu Nhược Quân quay xong mới có thể đến phiên ta, nói đến chỗ này. Nàng lại nhìn xem Giang Sắt, đến tại các ngươi. Chỉ sợ thời gian thì càng không nhất định, Giang Sắt đối với nàng nói tình cảnh đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy ngược lại cũng không kinh hãi, ngược lại là Đới Giai tiếp lấy nói ra, cố đạo tinh ích cầu tinh đây, nghe nói hôm nay trong cabin thử diễn chỉ là thật sự thử diễn mà thôi. Đoàn làm phim thuê máy bay, nhưng thời gian không dài, vì phòng ngừa tận lực giảm bớt âng số lần, tương đương với tới đây diễn tập Converter. Lắc mê trang, hết chương.